đêm dài đêm khổ chờ rất mong chờ anh về nuôi đường tớ. Bóng in bạc vẫn từ đêm mai chia cách, vẫn tình thanh bình mang trả lại người trái. Ngày đó anh về em bỏ đời đơn phương, nhưng tình lòng mừng lễ thuông. Anh yêu ơi, nghe đêm thì thào, yêu vì sao? Về nuôi đường tớ, tóc xanh vội trắng vì lo đêm lâu sáng, những đêm suy về chinh chiến dài lầm than, đường chiến chinh.